cũng sẽ bởi vì mất đi bản thân nguyên bản thân thể mà có thể lực lớn suy giảm. Thế nhưng là, Andrea đánh gãy Raiden tiếp tục truy vấn. Ý vị thâm trường nói, ra, ngươi còn nhớ rõ Odin thủ hạ, tử thần, Helia sao? Nhìn thấy Raiden ngắn ngủi ngây người sau trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giật mình. Andrea cười ha hả nhún vai, cho nên rồi. Bôn Sam đi tương lai còn có dùng. Tạm thời lưu hắn một mạng. Lần này coi như bán hắn một cái ân tình đi. Là một tên am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo tử thần. Lúc khác, Bôn Sam đi đã dám xuất hiện tại Raiden trước mặt. Chứng minh hắn đã sớm làm tốt vạch mặt lúc chạy trốn chuẩn bị. Cùng nó tại vô pháp xác định có thể lưu lại Bôn Sam đi tình huống dưới xuất thủ cùng hắn trở mặt. Chẳng bằng tạm thời bán hắn một cái thuận nước dong thuyền. Về sau tìm hắn hỗ trợ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Theo tiên tri Jun dẫn đầu Zandala chủ lực chôn thi hoàng đế cốc. Đạt được Bôn Sam đi truyền tin thần vương Rastakhan lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Thông qua chưa lọt vào công kích hoàng kim hạm đội đem tàn quân mang về đảo Zandala. Pandaria ở xa Azeroth nam cực phụ cận, cùng bắc cực đại lục Northrend cách xa nhau rất xa. Tự mình kinh lịch lần này vô cùng nhục nhã Zandala cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương bản thân. Thất bại, chỉ có thể yên lặng lùi về hang ổ liếm láp vết thương. Bất quá tuy nói triệu hồi bản thân quân chủ lực đổi. Nhưng Zandala đối Gurubasi cùng Akmani duy trì vẫn không có đình trì. Junarak Ai Châu bị Zandala nghĩ linh tinh thức du thuyết làm phiền. Tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển, đương đại Drakkari tù trưởng phái người thuận dưới mặt đất bốn phương thông suốt nhện ma thông đạo. Cùng Anap, Rikhan bắt được liên lạc, Drakkari Châu đem Zandala sứ giả tình báo tương quan lộ ra được không còn một mảnh. Nawaz thông qua Anap, Rikhan dưới đất đào ra thông đạo. Thừa dịp Zandala đối Northrend tình huống không hiểu rõ, lặng yên xông ra lòng đất đem mấy vạn Zandala, sứ giả, nhất cử tiêu diệt. Hiển lộ rõ ràng Zandala đế quốc thực lực kế hoạch liên tiếp gặp khó. Thậm chí Nael đều không có chính thức phái ra quân đội mặt đối mặt cùng Zandala giao chiến. Thần vương Rastakhan có chút tự bế. Hắn hùng tâm tráng trí không thể tránh né lọt vào trọng đại đả kích. Gurubusi Châu như cũ tại đá sút một vùng cùng Stormwind Vương quốc đánh cho hừng hực khí thế. Liền cục diện đến xem, thu hoạch được Zandala duy trì đồng thời tạm thời đoàn kết cùng một chỗ Jungle Châu tạm thời. Chiếm cứ thượng phong, bất quá bọn hắn lúc này đối mặt chỉ là Stormwind Vương quốc một nước chi binh. Quan sát được thế cục không ổn, liên minh các nước đều bắt đầu điều binh lực đi về phía nam phương phái ra chi viện. Eastern Blackland bằng vào 20 mấy vạn Moss Flayer cương thi làm tiên phong. Akmani cùng Zandala liên quân cùng Azandon cùng Scarlet Crusade phát sinh xung đột. Đương nhiên, ở trong đó miễn không được Kaenertha quốc vương ở sau lưng tiến hành ngoại giao hoạt động. Thái Dương Vương bây giờ ngay tại nếm thử thuyết phục Forsaken. Bất quá bọn này không muốn cùng người sống có quá nhiều lui tới tự do vong linh tạm thời còn không. Có làm ra đáp lại, mặc dù Pandaria phát sinh chiến tranh không có nhanh như vậy truyền đến lốc cần trong tai. Nhưng Raiden cùng Andrea để tránh đêm dài lắm mộng, hay là tăng tốc nguyên bản chiến tranh chủ bị. Ba chi Nael phi hành hạm đội phân tán xuất kích. Trừ hạm đội thứ hai lưu thủ Pandaria Veil of Eternal Blossom. Thứ nhất cùng hạm đội thứ ba trước khi chia tay hướng Kalimdor Nam Bộ Âu Đầm cùng Đông Bộ Đại Lục. Trung Bộ The Badlands, Dark Portal 25 năm tháng 7. Celeste Lâm Bồn sắp đến. Andrea từ bỏ đích thân tới tiền tuyến chỉ huy. Tọa trấn Ernathi ở giữa chủ tính chung, ba chi phi hành hạm đội tại Andrea mệnh lệnh dưới, tuần tự lắp đặt bên trên, hành khách, từ riêng phần mình đón khách đốt lên bay. Mục tiêu thống nhất chỉ hướng Northrend đại lục tốc độ cao nhất xuất phát.